Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 425, Triều âm và địa kiếm 3. Góc truyện audio.com. Chấm, oán hận khô ma đã thuộc về phạm trù thần ma. Sinh linh tuyệt đối không có cách nào chiến thắng được chúng. Bộ xương mặc áo bào đen nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ, ta sẽ cho chúng nó róc xương lóc thịt ngươi khi còn sống. Rồi lại chậm rãi tìm giọt nước vong xuyên của ta. Chấm, Cố Thanh Sơn một bên lui, một bên suy nghĩ về kế sách ứng phó. Lời nói của bộ xương mặc áo bào đen cũng là một loại manh mối. Sinh linh không cách nào chiến thắng được thần ma. Nếu như mỗi một kiếm của mình đều không có cách nào làm đối phương bị thương. Vậy thực sự đúng là rất khó đối phó. Hắn đang suy nghĩ thì thấy thao tác của giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ như đom đóm. Địa kiếm thỉnh cầu hấp thu hồn lực của ngài. Nếu như ngài đồng ý, thì mỗi giây địa kiếm sẽ dùng 10 điểm hồn lực của ngài. Bởi vì ngài là người sở hữu đã nhận được sự thừa nhận của địa kiếm. Cho nên trong quá trình nó sử dụng hồn lực sẽ không rút mất hồn lực của ngài. An toàn tính mạng của ngài sẽ được nó đảm bảo. Ngài có đồng ý hay không? Cố Thanh Sơn quét mắt qua một cái. Lẩm bẩm nói, tại sao ngươi cũng như vậy chứ? Âm thanh trầm thấp của địa kiếm bỗng vang lên. Những thứ này quả thật gần thành ma thần cấp thấp nhất rồi. Không bằng để ta đi câu thông với chúng bằng hồn lực do ngươi phóng thích ra đi. Ngươi muốn câu thông với chúng? Cố Thanh Sơn hỏi. Địa kiếm kêu đinh đinh nói. Đúng, nếu chỉ là người chết thì không nói. Nhưng nếu như đã thành quỷ thần thì vừa hay bị ta khắc chế. Không biết sao, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hồi tưởng lại về phần giải thích trước đây của hệ thống về địa kiếm. Địa kiếm, nặng 86.370.000 cân. Có sẵn thần thông khí linh, tự thừa kỳ trọng. Kiếm này chính là thần binh viễn cổ dùng để cúng tế trời đất thời kỳ thần thoại. Có thể câu thông được với thần linh, lúc trước nó còn từng câu thông qua với quỷ hoàng tuyền. 20 tên oán hận khô ma bay nhào đến, Cố Thanh Sơn tiếp tục bay ngược, bộ xương mặc áo bào đen cười to nói. Ta đã hao tốn cả quãng thời gian nhàm chán dài dằng dặc. Tiêu hao hết rất nhiều tâm huyết. Mới chuyển hóa bọn chúng thành oán hận khô ma quỷ thần. Bọn chúng là tư chất xưng vương của ta. Chấm, Cố Thanh Sơn không để ý đến nó. Nhìn bản ghi chép chiến đấu cùng giá trị hồn lực của mình. Giá trị hồn lực còn lại 4.891. 6.300, Triều âm kiếm vừa mới dùng xong 100 điểm giá trị hồn lực. Giết nhiều nhân bản thể như vậy mà giá trị hồn lực mới tăng 1.6, hiện tại không kịp nhớ tới cái này. Cố Thanh Sơn nói thẳng, đồng ý chi trả hồn lực. Bên trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện một cái máy tính. Giá trị hồn lực của hắn đang không ngừng biến mất với tốc độ 10 điểm một giây. Đã có hồn lực của ngươi, ta liền có thể triển khai uy lực rồi. Địa kiếm vù vù nói, ta nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn lớn tiếng hỏi. Giống như người bình thường thôi. Địa kiếm nói, Cố Thanh Sơn đứng ở trên không trung, trở mình quay lại chém giết. Bộ xương mặc áo bào đen nhìn thấy một màn ở phía này. Bật cười nói, cơ thể thần ma, nhân loại thật sự không có cách đối phó đâu. Đám oán hận khô ma giơ binh khí lên nghênh đón địch. Cố Thanh Sơn hóa thành một đạo kiếm quang xanh nhạt khổng lồ. Xông thẳng vào bên trong đám oán hận khô ma, kiếm quang giao nhau với binh khí của đám oán hận khô ma. Chỉ thấy kiếm quang sáng chói xẹt qua không trung, bay đi ra rất xa. Đám oán hận khô ma trước mặt kiếm quang giống như không tồn tại vậy. Không hề ngăn cản được chút ánh sáng hay uy lực nào. Đột nhiên tất cả oán hận khô ma đều phát ra những tiếng kêu kinh hãi. Chúng đứng thẳng bất động giữa không trung, toàn thân nhanh chóng hóa thành xương bụi, đồng loạt rơi xuống đất, kiếm quang màu xanh nhạt cũng theo đó mà biến mất, thân hình của Cố Thanh Sơn và địa kiếm liền hiện ra. Gió thổi qua, 20 tên oán hận khô ma mang vương miện liền hóa làm cho bụi. Tiêu tán trong gió, chỉ có còn sót lại vô số những điểm sáng, lẳng lặng bay múa vòng quanh địa kiếm. Tất cả điểm sáng đó, một nửa thì dần dần chui vào bên trong địa kiếm, một nửa khác tức thì chui vào mi tâm của Cố Thanh Sơn. Địa kiếm phát ra một tiếng kêu mãn nguyện, câu thông hoàn tất, nó sử dụng ngữ khí trầm thấp nói. Lợi hại như vậy, Cố Thanh Sơn nói, ngay cả thần ma cấp thấp nhất cũng không phải, nên đương nhiên sẽ khó mà ngăn cản được sự liên thủ của ta và ngươi. Địa kiếm trầm thấp nói, trên giao diện thao tác chiến thần, hồn lực tiêu hao đã ngừng lại, cả cuộc chiến tổng cộng mới dùng có 5 giây, cũng chính là 50 điểm hồn lực. Mấy dòng nhắc nhở chiến đấu liền xuất hiện, ngài và địa kiếm chia đều chiến lợi phẩm thu được. Ngài đã lấy được 100 điểm hồn lực. Hồn lực còn lại, 4.941, 6, 300, cái này quá là có lời rồi. Nhưng mà oán hận khô ma với tư cách là thần ma. Tại sao lại cho có ít hồn lực như vậy chứ? Có lẽ do đoán được suy nghĩ của Cố Thanh Sơn. Hệ thống chiến thần liền giải thích, những quái vật này mặc dù có được chút ít năng lực. Nhưng chúng ngay cả thần ma cấp thấp nhất cũng không được tính. Bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Cố Thanh Sơn phát giác được sự khác thường liền ngẩng đầu nhìn về phía bộ xương mặc áo bào đen. Thần niệm của hắn vẫn một mực chú ý tới bộ xương mặc áo bào đen. Nhưng lại phát hiện ra là đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ thấy bộ xương mặc áo bào đen đờ đẫn đứng ở không trung. Bộ xương mãi vẫn không nhúc nhích, bộ xương chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào Cố Thanh Sơn, oán hận khô ma của ta, trả lại cho ta, chấm, Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, oán hận khô ma gì gì đó, ta không có trông thấy. Toàn thân bộ xương mặc áo bào đen run lên, ông ta run rẩy đứng ở trong mưa gió, mặc cho nước mưa lạnh băng rơi mạnh vào sọ não. Nhanh chóng bị xối cho ướt sũng, bộ xương khô mặc áo bào đen phải hít sâu mấy hơi. Mới bình tĩnh trở lại, vì muốn chinh phục nhân gian, ông ta đã hoài tâm chuẩn bị xong 3.000 chiêu địa sát. Nhưng tất cả đều bị đối phương phá nát, bộ xương khô mặc áo bào đen cảm thấy hơi chóng mặt. Chấm, hủy ma khô của ta, đoạt mất báu vật của ta. Chấm, bộ xương khô mặc áo bào đen nghiến răng nghiến lợi nói. Ông tay áo của ông ta chuyển động, cả người bay vút lên cao, như một bóng đen phiêu du trên không trung. Bộ xương khô mặc áo bào đen nhào đến, ta muốn dùng chính tay mình giết ngươi. Bộ xương khô mặc áo bào đen nói. Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi, có thể đối phó với ông ta không? Đây chỉ là người chết bình thường. Sức mạnh của ta vô dụng với ông ta. Địa kiếm nói, người chết bình thường ư, được, để ta, Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn đổi danh hiệu chiến thần sang. Du kích tướng quân, trang bị danh hiệu này. Chuyển thành kỹ năng, tấn công nhanh, trung cấp, tấn công nhanh, trung cấp, tốc độ tấn công của người chơi năng 5. Hắn niệm quyết điều khiển kiếm. Chiều âm kiếm xuất hiện bên cạnh hắn. Phụ trách phòng thủ, cách trương.